Chương 1785, chờ một chút sẽ càng xinh đẹp. Nghe được Huyết Toàn tiếng giống giận dữ thanh âm, Lâu Già dừng bước, đứng cách Huyết Toàn có chút cách rời chỗ. Trong đầu hình ảnh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Huyết Toàn trong đầu ký ức cơ bản toàn bộ đều nhớ tới. Có thế mặc dù như thế, Huyết Toàn bộ dáng cũng chưa hồi phục. Nhìn đứng ở cách đó không xa Lâu Già, Huyết Toàn trong đầu xuất hiện rất nhiều lúc kia hình ảnh. Huyết Toàn, ngươi lại đi chỗ nào? Tuổi gần 5 tuổi Lâu Già có một cái gùi bên trong chứa rất nhiều dược liệu. Ngồi trên tảng cây, Huyết Toàn từ trên cây nhảy xuống, nhìn xem Lâu Già tùy tiện cười một tiếng. Lâu Già, ta hôm qua bay đi phía đông nam, nơi đó có một cái rất xinh đẹp địa phương, nghĩ không muốn đi xem không đi. Lâu Già nghiêng đầu nhìn Huyết Toàn một chút, đem cong ở trên lưng cái gùi bỏ trên đất, bắt đầu chỉnh lý trong gùi mặt dược liệu. Ta hôm nay còn muốn luyện dược, không có thời gian đi chơi. Mỗi ngày huấn luyện luyện dược cũng không có thời giờ rảnh, nơi đó còn có thời gian đi chơi a Lâu Già, đi xem một chút đi, cam đoan sẽ để cho ngươi ưa thích. Huyết Toàn từ Lâu Già trong tay đem thảo dược cướp đi, ngươi đều ở bên cạnh ta một năm, ta xem ngươi trừ bỏ huấn luyện, săn giết, luyện dược, liền không có chuyện khác. Cơ hồ mỗi một ngày đều lặp lại lấy mấy dạng này sự tình. Lâu Già không mệt, hắn nhìn xem đều mệt mỏi. Thật vất vả phát hiện một chỗ như vậy, muốn mang nàng đi xem một chút, nàng ngược lại tô tở, còn không lĩnh tình. Đem dược liệu cho ta. Lâu Già giang tay ra, nhìn xem Huyết Toàn, con mắt nhắm lại. Không cho. Huyết Toàn đem thảo dược phóng tới phía sau. Lâu Già, liền ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày thế nào? Nhìn xem Huyết Toàn cặp kia con mắt màu vàng kim. Lâu Già nhận mệnh nhẹ gật đầu, thực bắt ngươi không có cách nào. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Huyết Toàn liền biết rồi Lâu Già đáp ứng rồi. Chúng ta đi. Đem dược thảo nhét vào trong gùi mặt, lại đem cái gùi phóng tới bản thân trong không gian. Huyết Toàn hóa thành hình thái ma thú, để cho Lâu Già ngồi ở trên lưng về sau, liền dẫn Lâu Già hướng về phía đông nam phi hành đi. Ngồi ở Huyết Toàn trên lưng, gió thổi qua, đem Lâu Già tóc toàn bộ thổi lên. Lâu Già, nơi đó phong cảnh rất xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Huyết Toàn vừa cười vừa nói. Nghe được Huyết Toàn nói như vậy, Lâu Già hai tay ôm ngực, cười nhạt một tiếng, nếu như không ngươi nói xinh đẹp như vậy, tiếp xuống một tháng cũng không cho phép phiền ta. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Huyết Toàn minh kêu một tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ. Chờ đến phía đông nam về sau, Huyết Toàn mang theo Lâu Già đứng tại phía đông nam một tòa trên đỉnh núi. Đứng ở quần trên đỉnh núi, nhìn xem phía dưới mây mù, Lâu Già nghiêng đầu nhìn về phía một bên Huyết Toàn. Cái này có gì đẹp mắt? Bọn họ vô số lần đi qua đỉnh núi, dạng này tràng cảnh không có gì đặc thù. Lâu Già quay người nhìn phía trước. Huyết Toàn đứng ở Lâu Già bên người, nhìn xem Lâu Già nhẹ nói nói. Nghe được Huyết Toàn nói như vậy, Lâu Già chậm rãi xoay người qua. Xoay người hướng về phía trước nhìn lại, Lâu Già liền thấy một mảnh màu lam. Biển nhìn xem phương xa kia một mảnh màu lam, Lâu Già hơi kinh ngạc. Ân. Là biến ca A. Huyết Toàn nhìn xem Lâu Già mỉm cười, chờ một chút sẽ càng xinh đẹp. Đứng ở trên đỉnh núi mặt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên Lâu Già cùng Huyết Toàn phát, mà Lâu Già luôn luôn băng lánh trên mặt, xuất hiện ôn nhu nụ cười. Làm mặt trời mọc một khắc này, Lâu Già minh bạch Huyết Toàn nói phong cảnh. Xinh đẹp như vậy phong cảnh, là nàng có ký ức đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Huyết Toàn, cái này phong cảnh ta rất hài lòng. Lâu Già nghiêng đầu nhìn xem Huyết Toàn sán lạn nở nụ cười, ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xinh đẹp phong cảnh.